Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 503, tái kiến. Nằm mộng, oai mộng thấy ba ba, mụ mụ, còn có ca ca tiểu hắc. Tỉ mỉ tính ra, đây cũng tính là nàng trong trí nhớ. Vậy không từng quên được một bộ phận a. Mộng, thủy chung đều có lúc tỉnh, hay là tỉnh mộng lúc. Thực tế tàn khốc trở về. Nơi đây, không có ba ba, không có mụ mụ, ngay cả ca ca tiểu hắc, cũng không ở rồi. Không có mở mắt ra, chỉ là nơi khóe mắt một giọt lệ hoa rơi. Kết quả, đến cuối cùng, nàng đều chưa thành công. Leonardo mắt không có bắt được, nàng thì không thể đủ từ tuyệt vọng vương nơi đó đổi về ca ca. Hơn nữa, từ nàng hạ quyết tâm muốn đi cầm Leonardo ánh mắt thời khắc bắt đầu, liền ý nghĩa cùng Micella quan hệ giữa chặt đứt. Nhìn như vậy xuống tới, nàng không chỉ không có đổi về ca ca, ngay cả duy nhất, số ít hảo bằng hữu cũng không có. A hát, ha ha ha, từ miệng trung phát ra là đứt quảng tiếng cười, từ nơi khóe mắt chảy ra là từng giọt giọt nước mắt. Nàng, lần này là thực sự cái gì cũng không có. Nên trách ai? Quái tuyệt vọng vương sao? Vẫn là, quái chính cô ta đâu? Oai, nghe được cái này thanh âm, oai kinh giác bên người còn có người. Mở mắt, lập tức liền thấy thần sắc có chút lúng túng Leonardo đang ngồi ở bên cạnh. Mà chính nàng sở nằm địa phương chính là tấm kia rất quen giường bệnh. Leonardo, ho khan, cái kia, Micella để cho ta đem những này giao cho ngươi. Quay ánh mắt rời đi, thấy được vài thứ kia, là một chi máy ghi âm, còn có một chương bị vạch tìm tòi ảnh chụp. Cứ như vậy, không có chuyện gì ta liền đi trước rồi. Cái kia, nếu như có cần, tùy thời có thể gọi hộ sĩ. Ân, Leonardo đứng dậy, Kiền ba ba nói xong những thứ này, tựa hồ là không có gì đáng nói. Ở một cái khóc nữ hài tử trước mặt, huống, càng trọng yếu hơn chính là, muội muội nói cho hắn biết rồi, không thể cùng cô gái này lại dính líu quan hệ. Những phương diện khác, Leonardo coi như có chủ kiến, nhưng ở muội muội Micella trên người, hắn không thể nghi ngờ là phi thường nghe muội muội nói. Cứ như vậy không có đoạn dưới rời đi phòng bệnh. Nhìn Leonardo ly khai, quay cầm lấy chi kia máy ghi âm, còn có tấm kia bị xé bỏ một nửa ảnh chụp, trong hình là chính cô ta. Có thể chứng kiến na rất nụ cười vui vẻ, lại trên vai của nàng còn vỗ một tay. Bị xé bỏ bên kia, không thể nghi ngờ chính là Micella rồi. Quay hút dưới mũi, há mồm phun ra khẩu khí, mở ra na máy ghi âm. Một hồi giản đoạn tạp âm, sau đó là Micella thanh âm vang lên. Mã lệ microphone bạch, ngươi, đã không sao. Không còn là oai như vậy nickname, mà là tên của nàng. Oai không hiểu Micella nói không có việc gì là chỉ cái gì. Ngay sau đó Micella lời nói, nói cho nàng, thân thể của ngươi, đã chữa trị khỏi rồi. Không có bất cứ vấn đề gì cùng di chứng. Tác dụng phụ chữa trị hoàn toàn. Ca ca của ngươi, trong thân thể hắn chính là cái kia linh hồn đã chóc. Đúng vậy, hắn tự do. Oai, nước mắt dừng lại, con mắt chậm rãi trừng lớn. Môi bất chi bất giác mở lớn. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền hiểu lầm rất nhiều chuyện. Ôm ta mục đích của chính mình, tự ý tiếp cận ngươi. Xin lỗi, từ nay về sau sẽ không. Ngươi. Còn ngươi nữa ca ca đã không sao. Ta bên này, ca ca của ta đã cùng ngươi không có tác dụng nào khác. Cho nên, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Có ý tứ, tái kiến ở giữa vô ích có chừng 5 giây tả hữu. Tới cuối cùng này hai chữ, đoạn này ghi âm là hoàn toàn kết thúc. Quay trong nháy mắt có loại vắng vẻ cảm giác. Cầm lấy máy ghi âm tay lần nữa điểm xuống. Một lần nữa phát hình. Lại liên tục nghe xong 3 lần, quay xoay người xuống giường, vội vội vàng vàng chạy đi ra phòng bệnh. Ở ngoài cửa bên phải trên ghế dài, thấy được ngồi ở đó, nàng quen đi nữa bất quá người. Tiểu hắc, oai, ngươi không có, không phải, ngươi, cảm giác thế nào? Cái kia, oai mồm miệng không rõ. Nói không chân thiết na cụ thể ý tứ. Ngạch, cái gì? Oai, ngươi chậm một chút, nói lại rõ ràng chút nha. Như vậy ta không biết ngươi đang nói cái gì à? Tiểu Hắc giờ khóc giờ cười nói. Không có biện pháp, oai chỉ phải điều chỉnh tốt tâm tính. Lặp lại lần nữa hỏi lần. A hát, ngươi nói cơ thể của ta sao? Nói đến kỳ quái à? Cảm giác nhẹ bỗng, không có cái loại này dị dạng cảm giác. Thân thể đã lâu toàn bộ ở ta khống chế của mình phía dưới rồi. Thật giống như, dường như, cái kia mất, quay sen vào nói. Đối với, chính là như vậy. Hai huynh muội nói cái kia, lẫn nhau đều biết. 3 năm trước đây, đại đổ nát phát sinh thời điểm, xuất hiện ở hai huynh muội trước mặt na người tồn tại. Tuyệt vọng vương, oai như bị sét đánh, cước bộ hư phù lui về phía sau, khuôn mặt khó có thể tin, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn dường như ly khai. Tiểu Hắc kỳ quái nhìn muội muội oai, không biết nàng là chuyện gì xảy ra. Trong đầu là loạn tao tao một mảnh, cùng na tương hồ giống nhau, thân thể so với tư tưởng trước một bước hành động, xoay người, hướng phía hành lang một đầu khác chạy đi. Tiểu Hắc sửng sốt, hô vài tiếng thấy không ngừng, rơi vào đường cùng, theo ở phía sau đuổi theo. Đang lúc hoàng hôn, không mang tiền, cũng đánh không đến xe, quay một đường nhanh chóng chạy. Chỗ đi phương hướng, chính là Leonardo cùng Micella chỗ ở. Đang chạy băng băng oai không có phát hiện là, thân thể của hắn đang chạy nhanh trong quá trình, mấy lần ly khai mặt đất, giống như là muốn bay lên giống như. Có đôi khi giật mình chính là không sai biệt lắm xa 10 mét. Đoàn đích thị hù chết người. Liền truy ở phía sau Tiểu Hắc. Toàn bộ một bộ thấy quỷ dáng dấp. Các loại chạy tới mục đích sau. Tiểu Hắc thở dốc như phong tương. Mệt không nhẹ. Oai cũng là gương mặt như thường. Thì dường như vừa rồi chạy lộ trình không phải nàng chạy giống nhau. Lên lầu. Đi tới Leonardo cùng Micella chỗ ở na lầu một tầng. Đông đông đông liên tiếp ở gõ cửa. Không có ai ứng với. Càng không ai khai môn. Micella cửa phòng là như thế này. Leonardo cũng là. Nơi này thanh âm. Kinh động bà chủ nhà. Xin lỗi. Cái kia. Xin hỏi một chút. Người nơi này đâu? Đi nơi nào? Một loại cảm giác mơ hồ. Cái này phòng phía sau cửa không có ai. Không chỉ là như vậy. Cái này cả tòa lầu. Bao quát phụ cận cái khác kiến trúc, bên trong cụ thể có bao nhiêu sinh mệnh là cường hay yếu, những tin tức này, đều nhất ngũ nhất thập, không giải thích được xuất hiện ở tâm tư trong, oai rất hồ đồ, không biết này cổ cảm giác kỳ diệu là chuyện gì xảy ra. Người nói thế nào đối với huynh muội sao? Rời đi à, ngày hôm qua liền rời đi, không phải biết rõ làm sao hồi sự. Ở không phải yên lành sao? Không nghĩ ra à? Rời đi. Quay chừng mắt nhìn. Nhìn nói ra lời này bà chủ nhà. Hắc. Hắc. Thở hổn hển leo lên lầu. Tiểu Hắc đi tới oai bên người. Nhìn chung quanh một chút. Oai. Ngươi. Ngươi đang tìm cái gì? Hắc. Hắc. Gấp gáp như vậy chạy đến. Quay nhìn ca ca Tiểu Hắc. Khí sắc tốt. Cử chỉ cùng thần thái cũng đều ghi rõ là ca ca của nàng không sai. Không phải cái kia phụ thân tuyệt vọng vương. Nói như vậy, là tiểu mét, Micella làm rồi. Quay nói không rõ hiện tại ở nơi này phức tạp tâm tình là chuyện gì xảy ra. Lắc đầu biểu thị không có việc gì. Tiếp lấy, xuống lầu, đi bộ tư thế có chút lung la lung lay. Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Tái kiến, máy ghi âm hai chữ cuối cùng quanh quẩn dưới đáy lòng. Nhớ lại hai chữ này. Quai bích tròng mắt màu xanh lục thoáng chốc trợn to. Xuống lầu một bước đạp hụt. Tay không có bắt được tay vịn. Cứ như vậy từ trên thang lầu lăn xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.